Phật Môn Ác Thê, chương 30, Yêu Đan, góc truyện audio.com. Vũ Trương nhanh chóng từ trong túi không gian lấy ra một viên thạch hình tròn trong suốt để trên bàn. Thiếu phu nhân, đây là yêu đan của yêu thú cấp 8. Có thể thí nghiệm lực tương tác cho ngự thú sư cao cấp, ngài hiện tại chỉ cần đặt tay trên yêu đan là có thể. Nghe vậy, đáy mắt Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc phức tạp. Như lời Vũ Trương nói, yêu đan cấp 8 có thể dùng để thí nghiệm lực tương tác của ngự thú sư cao cấp. Đương nhiên cũng có thể dùng nó để thí nghiệm lực tương tác của ngự thú sư cấp thấp. Bất quá, người tu chân thường sẽ không trực tiếp xuất ra yêu đan của yêu thú cấp 8 để cho các đệ tử thí nghiệm. Có 3 nguyên nhân, một là ngự thú sư thập phần hiếm thấy, huống chi là ngự thú sư cao cấp. Hơn nữa đại bộ phận người tu chân đều tâm cao khí ngạo, sẽ không cho rằng đối phương lại trùng hợp như thế, có bản lĩnh trở thành ngự thú sư cao cấp. Hai là yêu thú cấp 6 trở lên rất khó bắt giữ. Tuy rằng trong vạn yêu xâm lâm có rất nhiều yêu thú trên cấp 6, nhưng muốn bắt hay đánh chết chúng lại rất khó. Trước chưa nói có bao nhiêu người tu chân có thể đánh chết hay là bắt giữ được yêu thú trên cấp 6, chỉ cần nói đến việc yêu thú thích kết thành đàn đã đủ đến khiến cho nhóm người tu chân ngừng lại nhìn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao người tu chân không một ai dám tiến vào vạn yêu xâm lâm. Lý do thứ ba là lý do chính yếu, các cấp yêu đan không chỉ có thể làm cho khế ước thú của tu sĩ nâng cao tu vi, còn có thể khiến yêu tu hấp thụ yêu đan gia tăng công lực. Trừ cái này ra, yêu đan còn có thể luyện chế các loại bảo vật pháp khí, hơn nữa yêu đan cấp bậc càng cao, hiệu quả cường hóa càng tốt. Cho nên, tu sĩ sẽ không dễ dàng dùng yêu đan cao cấp để thí nghiệm năng lực cho người khác, để tránh bị cướp đoạt. Hiện nay Vũ Trương xuất ra yêu đan cấp 8 để cho hắn thí nghiệm, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, nếu không phải cố ý làm khó hắn, như vậy chính là không muốn dùng yêu đan cấp thấp để ủy khuất hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn, không biết có phải Bắc Minh phân phó Vũ Trương lấy yêu đan cấp 8 đến để thí nghiệm hay không. Âm Tế Thiên lấy lại thần, không nhanh không chậm mà để đũa xuống, đem tay phải nắm lấy yêu đan. Vũ Trương cùng Vũ Liếu lập tức nín thở, mắt không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào phản ứng của yêu đan. Nếu như là ngự thú sư cấp 1, yêu đan sẽ phát ra ánh sáng trắng, ngự thú sư cấp 2 là màu xanh biếc, cấp 3 là màu xanh, cấp 4 là màu lam, cấp 5 là hồng nhạt, cấp 6 là màu cam, cấp 7 là màu đỏ, cấp 8 là màu tím, cấp 9 là màu tím đỏ và cấp 10 là màu đỏ đen. Bất quá, đến hiện tại tu chân giới mới chỉ xuất hiện ngự thú sư cấp 9, còn ngự thú sư cấp 10 chỉ là trong truyền thuyết, thậm chí có người còn cho rằng ngự thú sư cấp 10 căn bản là không tồn tại trên đời này. Ước chừng một chén trà nhỏ qua đi, yêu đan vẫn trong suốt không có phản ứng gì. Vũ Trương thấy tay phải Âm Tế Thiên vẫn đặt trên mặt yêu đan, mỉm cười nơi khóe miệng đã hơi có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc về phía Vũ Liễu một cái. Vũ Liễu nhìn thấy sắc mặt cầu cứu của Vũ Trương, trong mắt đảo một cái, vội cười nói. Chúc mừng thiếu phu nhân, Âm Tế Thiên nhìn yêu đan không phản ứng một chút nào, không để ý hỏi. Chúc mừng cái gì, phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú là việc mà toàn bộ đệ tử trong thú viên đều đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt. Công việc không chỉ thoải mái tự tại, hơn nữa Vũ Liễu ý vị sâu. Góc truyện audio.com, xa hơi cười cười tung ra kiểu ánh mắt ngài hẳn là hiểu. Vũ Trương nhanh chóng nói tiếp. Đúng vậy, thiếu phu nhân mỗi ngày có thể không cần phải đối mặt với một đám yêu thú, mà còn có nhiều thời gian trong viện bồi thiếu gia a. Lời còn chưa dứt đã bị Vũ Liễu lặng lẽ mà hung hăng đá một cước. Vũ Trương bị đau chừng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời cũng không biết Vũ Liễu vì sao lại đá mình. Vũ Liễu tức giận xem thường một phen, nàng ta sao lại có thể nói ra cái câu ngu ngốc như vậy chứ? Hôm qua vừa nhắc nàng ta xong, để nàng ta đừng có chen vào chuyện của thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Không nghĩ tới hôm nay lại phạm phải sai lầm, Âm Tế Thiên buồn cười nhìn động tác âm thầm của hai người, kỳ thực hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Kiếp trước hắn giết người vô số, hai tay đầy máu tươi, một người như vậy sao có thể có lực tương tác. Bất quá, khối yêu đan này sao có thể dính chặt được như vậy. Cách chương.